Chàng rể siêu cấp, chương 1595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1595, sức mạnh mạnh mẽ. Phí Linh Sinh vội vàng đi thẳng đến trước hang động, có vẻ như là không thể khống chế được hành động của mình nữa. Như thế trong hang động đen tuyến này có một vật gì đó có sức hấp dẫn chi mạng với mạng nàng, vậy có đang làm cái gì vậy? Hàn Tam Thiên lạnh giọng chất vấn. Phí Linh Sinh giống như hoàn toàn không nghe thấy những gì mà Hàn Tam Thiên nói, lập lúc đi vào phía bên trong hang động. Hàn Tam Thiên nhíu mày, không ngờ Phí Linh Sinh không thèm để ý đến chuyện anh tức giận. Chuyện gì vậy nhỉ, bây giờ phải làm sao đây? Có nên đi vào hay không? Hàn Tam Thiên hỏi Làn Long, người cũng cảm nhận được mà đúng không? Làn Long nói ngược lại, Hàn Tam Thiên gật đầu. Ngay sau khi cánh của đá được mở ra, Hàn Tam Thiên y hiền người được một mùi nguy hiểm, trong hang động chỉ có một mảnh tối đen này dường như có một tín hiệu nguy hiểm nào đó. Đến khi Hàn Tam Thiên muốn dùng thần thức để xem xét thì lại bị sức mạnh bên trong hang động ngăn cản, hơn nữa sự mạnh mẽ của cổ sức mạnh này rất không tầm thường. Nơi này nhất định có thứ gì đó do cao thủ thượng cổ để lại. Nếu không, sao có thể khiến cho chúng ta cảm thấy nguy hiểm được chứ? Lần Long nói, anh nói ra những y o. Y này không phải y à rất vô dụng hay sao? Hàn Tam Thiên khinh thường nói. Lúc này, Phi Linh Sinh đã đi vào trong hang động. Bởi vì quả tôi nên Hàn Tam Thiên không thể nào nhìn thấy hình bóng của Phi Linh Sinh nữa. Nhưng trong mắt Hàn Tam Thiên, đi vào một cách liêu ý ĩnh như vậy nhất định không phải y à chuyện tôi. Một khi gặp phải nguy hiểm gì đây, chỉ sợ là một vị cao thủ thần cảnh như anh cũng không thể nào ưng phó được. Không phải đến tận bây giờ ngươi lại lùi bước đấy chứ? Lản Long hỏi Hàn Tam Thiên. Ý lùi bước thì chưa có, nhưng Hàn Tam Thiên sẽ đi vào với điều kiện đã đảm bảo được an toàn cho mình. Mạng của anh không chỉ y à của riêng anh, Hàn Tam Thiên còn muốn đến thế giới bát phương để tụ hợp với Tò Nghênh Hạ, còn phải tìm được gia tộc nhà họ Phù, người đã bắt Hàn Niệm Di, cho nên anh nhất quyết không thể chết ở một nơi như thế này được. Nếu như máy muốn chết thì tao có thể tiễn anh đi một đoạn đường. Hàn Tam Thiên nói, Làn Long bị Tò Nghênh Hạ làm cho bị thương nặng, bây giờ thực lực của nó hoàn toàn không phải là đối thủ của Hàn Tam Thiên. Nếu không sao nó có thể đồng ý quấn quanh cổ tay của Hàn Tam Thiên được chứ? Tùy ngươi vậy, nơi này rất có thể sẽ trở thành điểm mấu chốt để người đi đến thế giới bát phương. Ta có thể nói rõ cho người biết, với thực lực bây giờ của ngươi mà đến thế giới bát phương thì nhất định sẽ bị gia tộc nhà họ Phù gây khó khăn, thậm chí sẽ có người thừa dịp Tô Ngính Hạ chưa biết chuyện để giết chết ngươi. Làn Long nhắc nhở, chuyện gia tộc nhà họ Phù muốn giết anh là chuyện không cần phải nghi ngờ gì nữa. Dù sao những người ấy cũng đã từng xuất hiện rồi, nếu không phải do Tô Ngính Hạ đúng lúc đến thế giới hiến viên thì có ý cái mạng nhỏ của Hàn Tam Thiên đã toi. Hơn nữa chính Hàn Tam Thiên cũng biết bây giờ anh cần phải mạnh lên một cách nhanh chóng. Nếu như anh rút lui trước mối nguy hiểm này thì sớm muộn gì anh cũng sẽ chết ở thế giới bát phương. Với một lòng quyết tâm, Hàn Tam Thiên bước chân vào trong hang động. Hang động vốn đen tuyền kia từ sau khi Hàn Tam Thiên bước vào thì đột nhiên y ải phát ra ánh sáng chói mắt làm Hàn Tam Thiên bỗng không thể nhìn thấy y ủi bảy. Uếp dọc ba bản quyền 1511 A im quy. Gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quen với ánh sáng, Hàn Tam Thiên có thể nhìn thấy tình cảnh xung quanh, đó. À một cái hang động trống, rãi, hơn nửa khắp nơi có rất nhiều đồ cổ để bừa bãi. Quay đầu lại, Hàn Tam Thiên không nhìn thấy sự tồn tại của cánh cửa đá kia nữa, anh hoàn toàn lọt thỏm trong cái hang động trống rỗng này, hơn nửa xung quanh cũng không có nơi nào có thể rời đi được. Làn Long bỏ ra từ bên trong cổ tay áo Hàn Tam Thiên đến khi nó nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt liền vội vàng chạy về phía những thứ đồ cổ kia, dường như là đang tìm thứ gì đó. Hàn Tam Thiên không vội, đứng tại chỗ quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cho dù Ia Làn Long thật sự tìm được cái gì đó thì với thực lực bây giờ của Hàn Tam Thiên cũng có thể cướp đi từ trong tay nó một cách rất thoải mái. Dù sao nó cũng đã bị Tô Ngênh Hạ đánh cho bị thương nặng rót. Với lại sở dĩ Tò Nghèn Hạ làm như vậy cũng là muốn để cho Hàn Tam Thiên có thể khống chế được Làn Long. Phát hiện ra cái gì không? Hàn Tam Thiên đi đến cạnh bên Phí Linh Sinh rồi hỏi. Vẻ đờ đắn hiện yên trên gương mặt của Phí Linh Sinh dường như là đã mất đi thần chi rồi. Y y ủi bảy, Hàn Tam Thiên vỗ một cá lên lưng của Phí Linh Sinh, hy vọng nó có thể làm cho Phí Linh Sinh tỉnh táo lại. Nhưng mà thử làm cho Hàn Tam Thiên cảm thấy bất ngờ chính là Phí Linh Sinh gì ống như. À một khúc gỗ, không có phản ứng gì hết, ngay sau đó tình hình bên trong hang động đột nhiên thay đổi. Một số sức mạnh khó hiểu bắt đầu hoành hành bản trong hang động, hơn nửa sức mạnh này rõ ràng là cao hơn Hàn Tam Thiên. Rất nhanh cố sức mạnh kia váy lấy cả người Phí Linh Sinh. Nhìn thấy cảnh ấy, cảm giác nguy hiểm trong lòng Hàn Tam Thiên càng trở nên mạnh. Liệt hơn, sức mạnh kia dường như đang cân nuốt phí linh sinh, giống như là đang muốn phá hủy đi thân thế của hàng vậy. Sau khi nhìn thấy có nguy hiểm, ngay lập tức Làn Long đã đi đến bên Hàn Tam Thiên. Một người một rồng, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn sự thay đổi của phi linh sinh. Có chuyện gì vậy? Hàn Tam Thiên hỏi Làn Long. Cỗ sức mạnh này dường như là đang xâm nhập vào Yga 2093 bản quyền 1517 A cõ cơ thể của hàng ta, không đúng, là chiếm lấy cơ thể của nàng ta. Làn Long hoảng sợ nói, vừa mới dứt lời, đột nhiên phi linh sinh xoay người y ải, nhìn về phía bọn họ. Hai con mắt màu bạc àm cho người ta sinh ra một yêu ải cảm giác sợ hãi. Hàn Tam Thiên có thể cảm nhận rõ ràng. Phi linh sinh đã trở nên mạnh mẽ chỉ trong chớp mắt, hơn nửa mỗi ý người có cảnh giới thần cảnh như anh cũng không phải là đối thủ của phi linh sinh. Phắc, xong đời rồi. Hàn Tam Thiên không nhịn được mà thốt ra. Ngay sau đó, phi linh sinh ENG truyền tức thời đến trước mặt Hàn Tam Thiên, một cỗ sát khi đập vào mặt anh. Bao phủ lấy Hàn Tam Thiên. Ui, ý 2093. 1511 là ý ư, s, cách chương.